Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1201, Thiên Giới Dị Biến. Có thể nhị nghịch nhị bĩ nhưng vẫn đang lo lắng Tần Cung an nguy. Dù sao phong thủy thần quá mạnh, cường đại đến có thể chiêu hoán thiên ngoại tinh thần tác chiến. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Tần Cung an toàn trở về. Này để cho bọn họ kích động không thôi. Vài người vọt thẳng đi qua. Đem Tần Cung thật chặt ôm lấy. Nồng nặc thân tình làm người ta trở nên làm rung động. Sau một hồi lâu, mọi người này mới tách ra. Tần Cung lần nữa ngồi xuống sau khi. Mọi người liền mặt đầy kích động chia nhóm ở Tần Cung trước người. Ánh mắt cu ả Tần Cung từng cái từ trên người mọi người quét qua. Nhất thời cũng cảm khái không thôi. Mấy người này là hắn thân nhất người. Đồng thời cũng là bất thế gia nhân kiệt thức nhân vật A. Nhị nghịch tu vi bây giờ cơ hồ ngang hàng. Cũng đạt tới cửu cấp thông thiên đỉnh phong. Bất quá, tiểu nghịch tu vi so với nho nhỏ nghịch mạnh hơn một ít. Mà nhị bĩ kinh người hơn. Hai người tu vi đã đạt tới tư cấp nguyên thủy cảnh. Đã trở thành nguyên thủy cảnh đại năng. Chỉ trước Tần Cung yếu ngũ đoạn A. Đương nhiên, trong này, hai bĩ tất cả đều là mượn Tần Cung quang. Mới đến một bước lên trời cơ hội. Mà nhị Tần liền càng không cần phải nói. Tần Anh tu vi đạt tới thất cấp nguyên thủy. Cái này cũng đồng dạng là Tần Cung công lao. Hơn nữa Tần Cung 3 năm đột phá chung, nàng được đúng lúc là nhiều nhất. Chỗ tốt này dĩ nhiên là nàng cùng Tần Cung chủ tớ thời gian dài nhất. Vì vậy, mượn Tần Cung tu vi tăng lên, nàng tu vi cũng nhận được chất bay vọt. Một cái nữa chính là hắn là ngay cả thần cũng khủng bố hơn thôn thiên thú nguyên nhân. Cái này cũng không là kỳ, mà vốn là Tần Lĩnh tu vi chỉ đạt tới tư cấp nguyên thủy đỉnh phong. Một cái chân mới vừa tiến vào đến ngũ cấp nguyên thủy cảnh giới. Cùng Tần Anh không kém ít. Có thể bởi vì nàng chiếm đoạt phong thủy thần trên thế giới thả ra 100.000 đại hung. Cho nên hắn tu vi trực tiếp tăng trưởng đến cùng Tần Anh đồng cấp cùng tồn tại trình độ. Đạt tới thất cấp nguyên thủy cảnh. Nhìn mấy người này tu vi. Tần Cung trong lòng từ trong thâm tâm cảm thấy hài lòng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thầm hô may mắn. Nếu như không phải mình kỳ ngộ liên tục trương, sợ rằng chính mình tu vi sớm bị vài người xa xa rơi ở phía sau. Mà ra chính là bởi vì những thứ này bất thế nhân kiệt ở phương diện tu luyện hướng Tần Cung từng bước ép sát, mới để cho Tần Cung liều mạng tu luyện, nếu không cũng quá thật mất mặt. Bất quá, đây đã là 2 năm trước sự tình, bây giờ lại nhìn thấy hắn môn lúc, chẳng qua là Tần Lĩnh tu vi dài ra tam đoạn. Những người khác tu vi chẳng qua là củng cố đi xuống A. Có thể thời gian 2 năm, Tần Cung tu vi cũng đã đạt tới bọn họ dung không thể thành mức độ. Vì vậy, bọn họ căn bản không nhìn thấu Tần Cung tu vi. Tần Cung ca ca, Tần Hàm hắn, mọi người kích động đi qua. Tiểu nghịch hay lại là lên tiếng trước nhất hỏi. Vấn đề như vậy cũng chỉ có tiểu nghịch mới dám hỏi như vậy. Được người cứu đi. Tần Cung mở miệng nói, cái gì, bổ người cứu người, nói như vậy, sư phụ đem Tần Hàm kia tiểu tử ngốc đánh bại, Hoa Trong mặt đầy bất khả tư nghị hỏi, nghe Hoa Trong chương sau, mọi người cũng đều hướng Tần Cung quăng tới không tưởng tượng nổi vẻ mặt, bởi vì ngày đó ở tự do chi thành chung chiến đấu bọn họ là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy Tần Cung căn bản cũng không phải là Tần Hàm đối thủ. Chuyện này. Coi là vậy đi, bất quá ta cũng là hy lý hồ đồ địa đánh bại hắn. Xảy ra chuyện gì ta đều không làm rõ ràng. Tần Cung nói là nói thật. Lúc ấy hắn bị phong thủy thần cho nắm cổ. Chỉ kém sinh tử một đường. Có thể sau đến chính mình lại đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại liền tu vi tiến nhiều. Sau đó gặp phải đến từ ngụy thần giới đại năng đánh lén cùng đuổi giết. Hắn từ bọn họ trong miệng biết được. Chính mình đem Tần Hàm đánh bại. Phía trên pháp địa mới phái người hạ tới giết hắn. Cho nên, làm lưu manh hỏi tới chuyện này thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể như vậy tới đáp. Nghe lời nói của Tần Cung sau. Trên mặt mọi người trong nháy mắt toát ra quỳ lạy vẻ mặt. Mà lưu manh hoa mở miệng lần nữa nói. Sư phụ, ngài là năm đó kia đoạn tình huynh đệ, lại cam tâm chịu nhục mà không chịu trả đũa. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng ngài không phải là đối thủ của hắn đây. Thật ra thì Hoa Trong, Trương cũng ngay tại lúc này tất cả mọi người tiếng lòng. Có thể Tần Cung cũng không tiện giải thích cái gì. Nhỏ do dự một chút, Tần Cung lúc này mới lên tiếng hỏi, ta rời đi này hơn 2 năm qua. Tự do chi thành không có xảy ra chuyện gì đi. Nghe Tần Cung câu hỏi sau, mọi người cơ hồ theo bản năng liếc nhau một cái. Rồi sau đó ánh mắt đều là tà địa nhìn về phía Tần Anh. Tần Anh, có tình huống gì sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Thật ra thì Tần Anh thân phận hôm nay chính là Tần Cung gần người bảo tiêu. Thiếp thân đại bí cộng thêm sĩ quan tình báo. Thần chi tay phải tồn tại trừ Tần Cung chủ nhân này bên ngoài. Cũng chỉ có Tần Anh biết. Mà liên quan tới Tần Cung tình huống. Sợ rằng nhị nghịch đều phải tới hỏi Tần Anh. Mới có thể có một ít càng thâm nhập dài. Thấy Tần Cung hỏi như thế. Tần Anh lập tức mặt đầy khó xử nhìn mọi người một cái. Tần Cung thấy vậy khẽ khoát tay. Mở miệng nói. Nói thẳng sự tình liền có thể. Ừ, Tần Anh lập tức sẽ ý. Đáp đáp một tiếng sau khi mở miệng nói. Tần Cung ca ca, tự do chi thành không việc gì. Bất quá thiên giới lại xảy ra chuyện. Tự ngươi và Tần Hàm rời đi tự do chi thành 3 tháng sau. Mộ lão đột nhiên mang theo một ít thực lực mạnh mẽ thần nhân xuất hiện ở thiên giới bên trong. Mộ lão kỳ ư không chi phí chuyện gì liền đem lần nữa nhất thống thiên giới. Lần nữa đem thiên đình nắm giữ trong tay hắn. Sau khi 1 năm trong nhiều thời gian, hắn khắp nơi hướng thu thiên binh, củng cố hắn chính quyền. Bất quá, hắn chẳng qua là ở thiên giới Nam Bộ làm một ít đại động tác. Cũng không có Bắc Xâm, cũng không có muốn đánh tự do chi thành chủ ý. Còn có chính là, mộ lão tu vi đột nhiên tiến nhiều. Cụ thể đạt tới trình độ gì còn không rõ ràng lắm. Phỏng chừng tu vi đã không kém Tần Hàm. Thật ra thì nói đến mộ lão, hắn và Tần Anh, Hoa Trong cùng trong khu cũng hết sức quen thuộc. 3 người đều là mộ lão trên danh nghĩa đệ tử. Năm đó 3 người cùng Tần Âm, Nguyệt Tâm cũng bị qua này lão chỉ điểm. Cho nên, những người này từ tâm lý đều không phải là thập phần coi là kẻ thù mộ lão. Mà nói tới đến, bọn họ những người này so với Tần Cung cùng mộ lão giữa đều phải quen thuộc. Dù sao bọn họ chung một chỗ sinh hoạt hơn 100 năm thời gian. Nghe Tần lời nói của anh sau, Tần Cung hơi nhíu mày. Ở Tần Cung trong lòng, mộ lão chính là một cái ăn thịt người quái vật. Thiên giới bản là loài người thế giới đại năng. Coi như hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận phong thủy thần thống chế. Cũng không khả năng đem thiên giới giao cho người lão quái này tới quản lý. Ngay tại Tần Cung mới vừa nghĩ tới đây. Cũng chỉ thấy thần chi tay phải ra chủ tử Phượng Trì đi vào trong nhà. Thần chi tay phải người hành động thập phần quỷ bí. Nếu như hắn không phải là cùng Tần Cung thành lập chủ tớ khế ước chương. Coi như Tần Cung bây giờ hồn lực, cũng nghỉ muốn dò la xem đến hắn tồn tại. Tần Anh, tử lão đến, khả năng có đại sự gì? Đi nhìn một chút, Tần Cung lập tức hướng Tần Anh truyền âm nói. Tần Anh khẽ gật đầu, xoay người hướng đại đi ra ngoài điện. Mà vài người khác là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía đột nhiên rời đi Tần Anh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.